Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514 đối chiến. Vạn tượng là loạn lưu chung duy nhất trật tự. Hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nhưng màu đỏ đen trong mắt tràn đầy đắc ý cùng thỏa mãn. Nhìn đến này đó cũng không đem chính mình đặt ở trong mắt người cùng yêu thú. Rốt cuộc biết được chính mình cùng bọn họ chi gian thật lớn chênh lệch. Hắn trong lòng có một loại vặn vẹo cảm giác thành tựu, từ trước là hắn chịu giới hạn trong dị vực. Phất tụ hồn linh, hiện tại hết thảy đều bất đồng. Chẳng sợ hiện tại thực lực còn không bằng đỉnh thời kỳ 1%. Đối phó này đó nhảy nhót vai hề giống nhau tiểu bối cũng đã chọn đủ, không gian lực lượng có thể đạt. Được chỗ, hắn chính là thế gian chí cường giả. Đương nhiên. Về sau tiểu chủ nhân Lệ Tiêu trưởng thành lên sẽ tự so với hắn càng cường một ít. Vạn tượng tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc có thể lại một lần phụ tá huyền điểu nhất tộc. Làm bọn hắn trở thành thế gian này chí cao vô thượng tồn tại. Kiêu ngạo cùng tình cảm mãnh liệt liền ở huyết lưu cùng linh lực trung điên cuồng kích động can. Khôn, lại không ra đi, ta sẽ chết. Phất ý quả thực vô ngữ đến cực điểm. Ngày thường kiêu ngạo đến động bất động liền tưởng lao ra đi sát Nguyên Anh. Hiện tại chính yêu cầu nó thời điểm cư nhiên trốn hồi đan điền. Nàng khoa trương mà truyền đạt ra muốn chết không sống tâm ý. Rốt cuộc được đến Càn Khôn đáp lại, Càn Khôn đang ở đem hết toàn lực hấp thu hắc ngư hơi thở. Làm Phất Y chuẩn bị sẵn sàng không hề giữ lại mà công kích. Tại đây phía trước. Trước hết cần đem đồng bạn toàn bộ trang nhập linh quang không gian nội, Phất Y vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể chuyển động trong mắt ở hỗn độn hình ảnh chung tìm kiếm đại gia thân ảnh. Nàng cái thứ nhất nhìn đến chính là Hâm Vân. Ở rốt cuộc đối thượng ánh mắt nháy mắt, nàng chạy nhanh động thuần không tiếng động hô. Hướng ta tới gần, Hâm Vân là Nguyên Anh trung kỳ. Chẳng sợ thân thể bị thương. Loạn lưu đối nàng ảnh hưởng cũng so Phất Y tiểu. Nàng xem đã hiểu Phất Y môi ngữ. Kim sắc trong ánh mắt toát ra thống khổ biểu tình. Dãy rùa ở loạn lưu chung tìm kiếm tới gần cơ hội, Nga. Tưởng tụ ở bên nhau liên thủ phản kháng ta. Ha ha ha, vạn tượng sao có thể không biết loạn lưu chung nhất cử nhất động. Hắn cười đến khinh miệt. Ngữ khí khinh thường. Đôi tay đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. Trong phút chốc. Không gian khôi phục bình thường, sơn cốc tựa như không có bị phá hủy giống nhau. Sập cao phong, mặt đất cỏ xanh hoa thơm, nơi xa cao lớn linh mộc, tất cả đều ở không gian loạn lưu đình chỉ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng cho các ngươi một. Cái cơ hội, ta đảo muốn nhìn các ngươi đang ở một chỗ lại có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Vạn tượng kiêu ngạo mà nâng cầm lên, phía sau tiểu tùy tùng lôi chuẩn cũng cười ha ha. Phảng phất là hắn thân thủ làm được này hết thảy, Phất Y thầm mắng một tiếng não tàn. Theo sau phát hiện Hâm Vân, Trường Ly cùng Đan Ngọc Ly nàng đều không xa. Nàng thần thức vừa động tốc đưa bọn họ túm tiến linh quang không gian. Càn Khôn đúng hẹn tới đi vào tay phải lòng bàn tay. Mang theo căn nguyên hơi thở như không khí tràn ngập mở ra, bằng ngươi kiếm cũng tưởng thao túng. Không gian, không kiến thức đồ vật. Vạn tượng rất có một loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn cho rằng những người này là muốn liên thủ đối kháng hắn. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ để lại Phất Y một cái. Này với hắn mà nói quả thực là vũ nhục. Chẳng lẽ hắn liền không xứng một cái đối chiến bọn họ sở hữu? Hắn giận dữ. Không gian lại lần nữa rung động. Màu đen cái khe trống rỗng sinh ra. Một tia từng sợi tụ tập lên. Hình thành từng đạo màu đen tụ gió cuốn ở không trung tàn sát bừa bãi. Vừa mới khôi phục ngọn núi lại một lần ầm ầm sập. Cỏ cây ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Vạn tượng đứng ở bị chặn ngang chặt đứt trên núi. Đó là duy nhất không chịu không gian gió lốc ảnh hưởng địa phương, Phất Y tay phải cầm chặt Càn Khôn. Ở cơn lốc thành hình một cái chớp mắt trên cao chém ra nhất kiếm. Linh lực mãnh liệt như thủy triều tốc tốc rót vào Càn Khôn bên trong. Một đen một trắng lưỡng đạo kiếm quang hoàn toàn không chịu không gian loạn tượng ảnh hưởng. Thẳng tắp bổ về phía chân trời ngưng tụ âm dương song ngư từ từ chuyển động, kiếm quang thành. Hình trong nháy mắt, phạm vi mấy chục dặm không gian loạn lưu thế nhưng xu với ổn định. Tàn sát bừa bãi quét ngang hết thảy sinh linh cơn lốc như là sợ hãi lây dính kiếm khí. Xa xa tránh ở trăm dặm có hơn gào thét. Lại không dám tới gần nửa phần, thái cực kiếm. Ngọc Thanh hơi thở. Xem ra là đem Đông Thanh Điện đồ vật bắt được tay. Vạn Tượng trong mắt lập lòe hận ý. Chính mình nguyên thân toái đến rơi rớt tan tác. Cố tình những người này tổ yêu tổ hậu duệ vũ khí tất cả đều bảo tồn hoàn hảo, hắn đã sớm biết phất y. Cùng chung vận là nhân tổ hậu duệ. Chỉ là vô pháp xác định các nàng rốt cuộc là cái nào. Giờ phút này xác định lúc sau trong lòng lại có không cam lòng. Dựa vào cái gì thập tổ chung chín tổ vũ khí đều có thể bảo tồn. Cố tình hắn liền phải toái tốt nhất vài lần. Phất y trong lòng không có vật ngoài. Làm chính mình quên chính thân xử sinh tử chi chiến. Quên trước mắt Vạn Tượng thực lực đã khôi phục đến tứ giai. Kề bên tuyệt cảnh hung hiểm vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Nàng chỉ chuyên chú mà đắm chìm ở kiếp trước kiếp này đối kiếm đạo hiểu được chung, thái cực kiếm. Tam tự lọt vào tai khi. Phất y trong đầu hãy còn có linh quang nổ tung. Phảng phất có thể nhìn đến từng đoàn kích động hắc bạch âm dương chi khí. Ở hỗn độn vô tự trong bóng tối lan lộn, du tẩu, ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành cùng không trung âm dương cá kiếm quang giống nhau viên, âm dương lưỡng. Nghi, hợp thành thái cực, phất y hoàn toàn tiến vào quên mình chi cảnh. Đối nàng tới nói quanh mình hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Chỉ có không trung cùng trong đầu âm dương cá. Nàng, xem, đến thế giới ra đời. Đệ nhất cây cây xanh chui từ dưới đất lên mà ra. Nhóm đầu tiên sinh linh từ từng đạo quang đoàn chung giáng sinh, nàng sở nhìn đến cảm nhận được. Hết thảy đều cảm nhận được âm dương kiếm quang chung. Một đạo nguyên thủy thuần túy hơi thở nháy mắt dung nhập sắc bén kiếm khí chung. Nếu nói kiếm khí là chí cương chí cường, bá đạo sắc bén, kia này nguyên thủy thuần túy nói chứa đó là chí nhu đến hoãn. Không chỗ nào không dung, cương nhu cũng tế. Uy lực gia tăng mãnh liệt. Âm dương cá bộc phát ra cường thế kiếm khí. Sóng thần nhào hướng bốn phương tám hướng. Vô hình trung thổi quét toàn bộ toái không thành hình sơn mạch từng đạo không gian cái khe cơn lốc. Đều bị này chặt đứt. Không đếm được linh quang mảnh nhỏ giống như sao trời tản ra. Những cái đó mảnh nhỏ đi thông không biết không gian. Một khi dính lên, bất tử cũng muốn bị truyền đến xa lạ nơi. Nhưng mà giờ phút này tất cả hủy ở phất y nhất kiếm dưới, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Vạn Tượng cảm giác được dưới chân nửa thanh ngọn núi lung lay sắp đổ. Kiếm khí ập vào trước mặt. Thế nhưng làm hắn có chút khó có thể chống đỡ. Nếu không mượn dùng nơi này tự nhiên sinh thành không gian lực lượng. Hắn thậm chí vô pháp làm đánh úp lại kiếm khí tất cả biến mất, không biết vì cái gì kiếm khí chung. Còn có một cổ cùng hắn cùng nguyên không gian chi lực. Đương thật mạnh công kích lân cận khi. Hắn bên người thế nhưng cũng xuất hiện không đếm được không gian vết rách. Hắn cảm giác được thiên. Địa căn nguyên lực lượng. Đó là nhất tiếp cận với nói lực lượng. Không gian thời gian đều không thể lay động. Hắn này phó tàn khu càng không thể làm được. Vạn Tượng màu đỏ đen trong ánh mắt toát ra ghen ghét. Hung tợn mà nguyền rủa nói. Một ngày nào đó. Các ngươi đều sẽ hai bàn tay trắng. Đến lúc đó nhất định phải cho các ngươi muốn chết không thể. Hắn nói xong bỗng chốc biến mất vô tung. Chỉ còn lại một con ở vào ngây người mộng bức trạng thái lôi chuẩn. Phất y không rảnh phân tâm chú ý. Vạn Tượng hướng đi. Một cái có thể tự do xuyên qua không gian đồ vật. Nàng liền tính muốn ngăn cũng ngăn không được. Kiếm khí liên tục không ngừng nhào hướng bốn phương tám hướng. Phá hủy Vạn Tượng lưu lại tới không gian loạn lưu cùng cái khe. Mà kiếm tạo thành vết rách chỉ quấn quanh ở lôi chuẩn quanh thân. Tử vong như một thanh lợi kiếm treo ở hắn điểu đầu phía trên. Hết chương.